Hệ thống tà đạo, chương 15, đêm khuya vắng lặng, góc truyện audio.com. Hưng trèo lên giường nơi hai chị em đang ngủ, khẽ kéo chăn bên phía Hương xuống, sau đó luồng hai tay vào áo nàng. Hai bàn tay Hưng bao bọc cặp ngực to tròn, nắn bóp cảm nhận sự đàn hồi. Hương đang ngủ thì giật mình dậy, suýt hét lên, nhưng nhìn thấy Hưng thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo nàng lại trừng mắt nhìn hắn. Ra hiệu bảo hắn dừng lại. Hưng, cái này quá nguy hiểm. Không được đâu. Hương kéo Hưng xuống, khẽ thì thầm vào tai hắn. Không sao đâu mà, ta sẽ làm nhẹ nhàng. Không gây ra tiếng động. Hưng nhỏ giọng đáp, đưa ngón tay ngắt đầu ti đáng yêu của Hương một cái. Á đừng mà Hưng. Hương ép giọng thật nhỏ cầu khẩn hắn. Nàng sợ bể mật rồi. Em gái nàng đang nằm ngay kế bên nha. Hôm nay nàng chạy không thoát ta đâu Hương. Ha ha, Hưng cười tà, đè Hương xuống, hôn môi nàng. Hưng ươm ngày mai đi ươm ngày mai tiếp tìm cách ươm trốn ra ngoài rồi cho chàng chơi thoải mái ươm được không? Hương vừa đón nhận những nụ hôn của Hưng vừa thành khẩn nói ra. Không được, ta muốn nàng bây giờ. Hơn nữa phải là kế bên mẹ ta. Như vậy mới thích, Hưng leo lên người Hương. Rút thần thương ra, trong lúc cúi xuống hôn hít Hương, ép nó vào bụng nàng. Hương cảm thấy một cái côn thịt vừa to vừa nóng ép lên bụng dưới mình thì chịu không nổi mà ướt giữa háng. Lẽ ra giờ này là giờ nàng và hắn siết nhau lên mây xanh. Nhưng mà có uyên ở này nàng không làm được, không khỏi có chút thèm mà không được ăn. Hưng, đồ dâm tạc, Hương cố gắng chống chế một lời cuối cùng rồi ôm lấy cổ hắn. Bắt đầu mãnh liệt đáp lại, hôn hắn thật nồng nhiệt, nàng cũng bị tình cảnh làm cho kích thích, cái lưỡi bạo dạn thò vào trong miệng hắn, còn đôi môi chín mọng thì liên tục mút lấy miệng lưỡi hắn. Một tay Hương ôm cổ Hưng, một tay thò xuống bắt lấy con ác xà kia, chậm rãi mà sục lấy. Hưng cảm giác được lòng bàn tay mịn màng mềm mại của Hương bao bọc lấy mình thì thở ra một hơi như thể rên rỉ. Dương Vi Thi sung sướng cương lên giật giật, tuy Hương là muốn vào ma đạo với tình nhân trẻ tuổi. Nhưng mà nàng chung quy là vẫn còn sợ, nên không dám hôn thành tiếng, chỉ dám nhỏ nhẹ mà quấn lấy Hưng trên giường. Dù nói vậy nhưng Hương cũng không có dám lăn lộn như bình thường. Làm vậy là chán sống. Hưng nhanh tay tuột áo ngủ của Hương xuống, úp mặt vào giữa hai vú đồ sộ. Hít hà hương vị nữ nhân trưởng thành mà hắn ngửi mãi không chán. Lúc Hưng đưa đầu ti nàng vào miệng khẽ cắn và mút thì Hương suýt chút nữa rên thành tiếng. Nhưng may mắn nhịn xuống được, Hưng vừa bú vừa lấy tay cầm Dương Vi Thi ép vào quần lót của Hương. Dùng quy đầu cà cà vào khe LN cung tiểu le. Khiến cho Hương ngứa ngáy muốn đè hắn xuống mà hung hăng đờ, hắn một trận. Ngày thường hắn rất ít khi chọc ghẹo nàng như thế này. Nhưng hôm nay lựa ngay lúc hai người lén lén lút lút để giở cho kích dục. Hỏi sao Hương không muốn cưỡng hiếp hắn. Hương nhìn qua Uyên, thấy nàng vẫn ngủ say sưa thì hơi lên tiếng một chút. Nói, Hưng, chàng chán sống rồi hả? Đút vào mau lên, tiếp thèm lắm rồi. Hưng cười khà khà, nàng nghiện con xê này của ta rồi hả? Hay gò má Hương lập tức đỏ lên. Đồ quỷ, không siết thì thôi đi về đi. Ta đi ngủ, Hương thấp giọng bất mãn mắng. Ây da, con xin lỗi gì hai. Con đút vô liền, Hương lập tức cụp đuôi. Vén quần lót Hương lên, đưa miệng vào ăn mấy món sò. Khiến Hương quay đầu ụp mặt vào gối. Rên ư ử vào đó. Ăn sò xong, Hương cuối cùng cũng cầm thần thương ra. Một hơi đút toàn bộ vào trong LN Hương, nó vào tới đâu thì âm đau Hương bị nong ra tới đó. Làm nàng sảng khoái vô cùng, không gian có chút chật hẹp, nên Hưng phải cẩn thận gác chân trái Hương lên vai hắn. Sau đó mới bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào, không dám dập quá mạnh sẽ gây ra tiếng động hoặc tiếng giường lung lay. Hơn nữa, giác quan của Pháp Vương rất thính. Nếu để Hương tiết ra nhiều dâm dịch, có thể Uyên sẽ ngửi thấy mà tỉnh dậy. Hương nằm đó, chân gác lên vai Hưng, thoải mái răng háng cho hắn từ từ mà đờ, ban đầu nàng còn thấy sương sướng. Nhưng được một lúc mà cứ chậm mãi thì bắt đầu cảm thấy bất mãn. Ngọ nguậy eo mông để Dương Vi Thi to dày kia chọc loạn bên trong nàng. Nhưng cái này được một chút thì cuối cùng cũng không thỏa mãn được Hương. Hưng, nhanh lên một chút được không? Nàng thấp giọng hỏi, rung rinh cái giường là mẹ con dậy đó gì hai? Hưng cười khổ đáp, chút chút xíu thôi, nha, CS kiểu này chỉ làm thiếp ngứa LN thêm. Không sướng gì hết, Hương có hơi nũng nịu. Yêu cầu, được rồi, chiều ý cục cưng của ta vậy. Hưng chỉnh tư thế một chút, bắt đầu nhấp nhanh và mạnh hơn. Ưm đúng rồi đó Hưng. Cứ đờ, thiếp như vậy. Hương không dám lớn tiếng, chỉ lẩm bẩm nói nhỏ. Một tay Hưng còn rãnh nên hắn đưa xuống dưới, đè đè nhấn nhấn vào tiểu le của Hương, khiến eo hông nàng co giật mấy cái. Đi em thủy ứa ra. Hương giật mình, đưa tay bụng miệng lại rên ớ thích không Hương? Hưng cười cười hỏi, Hương không có trả lời, mà chỉ vừa bụng miệng vừa gật đầu liên tục, ánh mắt cũng đã chìm vào trong mê say. Tay kia thì bấu tấm trải giường, còn cặp phú hùng vĩ thì liên tục lắc lư lên xuống. Hưng lén liếc Uyên một cái, bí mật nở nụ cười tà. Sau đó hắn nâng chân còn lại của Hương lên, rồi dùng hai tay giữ hai khuỷu chân nàng giữa không trung. Trong tư thế đó, Hương bị hắn làm cho banh háng ra, giang LN cho hắn tùy tiện đờ tê. Hương vừa sướng tê sống lưng vừa nhìn qua Uyên đang ngủ kế bên. Trong lòng dâng lên thật nhiều ham muốn trái đạo đức, nàng chợt muốn bạo dạn hơn nữa mà làm ra động tĩnh. Từ đó mà lấy được sự kích thích trong nguy cơ. Hương bình thường chỉ dâm với một mình Hưng, nhưng giờ tình cảnh này lại làm máu dâm của nàng sôi hết cả lên. Nhịn không nổi, Hương, thế nào, hôm nay cảm giác bị ta đờ, như thế nào? Hưng vẫn là cười cười. Hỏi Hương, sướng, sướng quá trời. Hôm nay xê, chàng thật hung mãnh. Hương hé môi nói thật nhỏ. Trong bụng Hưng cười khà khà. Đây là danh hiệu dâm lực hắn khổ tâm mỗi ngày cày bừa nha. Cộng thêm CS mẹ ruột mình nữa mới có được. Nếu không làm nữ nhân sướng thì hắn thảm. Hơn nữa, sức mạnh làm tình của hắn cũng nhờ vào danh hiệu dâm lực mà đã tăng lên không ít. Hưng bắt đầu nghiêm túc, nghiêng người về phía trước. Nhồi xê vào sâu nhất có thể, mỗi lần nhồi hắn đều làm bạo tay, khiến Hương chịu không nổi nữa sụi tay xuống, rên lên, ô sướng quá Hương ơi LN thiếp sắp chết vì sướng. Hương đưa hai tay lên vịn đầu giường, vú này tưng, bên dưới thì phát ra tiếng bành bạch rất dâm mị, dâm dịch của Hương cũng đã chảy ướt háng nàng rồi, hai người bây giờ không còn cố kỵ gì nữa. Cứ mạnh dạn mà đưa đẩy eo mông mà CS trong sung sướng. Trong lúc cần cao trào, Hương bị mờ đi lý trí, bắt đầu nổi lên thói quen nói tục. Ô Uyên em nhìn chị bị thẳng Hưng nó đờ, sắp sướng chết mất rồi. Hương siết âm đo lại. Càng sướng thì càng nói bậy nhiều hơn. Ở tối nào chị cũng để nó đờ LN chị tới gần sáng đó lần nào chị cũng ra ướt giường UHHO em không tưởng tượng nổi bị con C. Nó chinh phục làm LN chị sướng cỡ nào đâu. Hưng nghe mà còn phải đảo trong mắt một cái. Quả thật là quá lớn mật nha. Nói tục mà còn nói lớn tiếng như vậy ngay kế bên một người đang ngủ. Đúng là không sợ người ta tỉnh dậy mà. Tưởng tượng nổi chứ, Hương đang sướng mê, luôn miệng miêu tả tục tĩu thì nghe giọng Nguyên. Hả, Hương giật bắn mình, muốn ngồi bật dậy lấy chăn che thân, nhưng mà lại bị Hương đè xuống đờ tê tiếp. Trong lúc hoảng loạn, Hương bỗng rên lên một tiếng thật chói tai, ở dưới phun ra đi em thủy, âm đo càng liên tục co giật, lần này kéo dài hơn hẳn so với lúc trước. Xem ra là Hương tận hưởng cảm giác bị bắt quả tang nên mới lên đỉnh mãnh liệt như vậy. Hưng rút Dương Vi Thi ra, bắn tinh khắp bụng và ngực Hương, sảng khoái vô cùng, Hương thì nằm gục trên giường, tay chân sụi lơ, vẻ mặt tràn đầy khoái lạc cùng nét dâm đãng, Uyên nhìn chị gái mình bị con trai mình chơi thành cái hình dạng này thì trợn cả mắt lên. Bà Hương, bị bắt mà lại ra nhiều như vậy bà dâm tới mức nào hả? Uyên hơi ngạc nhiên hỏi. Chị bị thằng nhỏ này làm hư rồi, hu hu. Hương bịt mặt mếu máo muốn khóc. Nàng không ngờ là hai người lại bị bắt quả tang trong tư thế đáng xấu hổ như vậy. Lúc đó, nàng còn đang luôn miệng nói chuyện tục tĩu nữa. Thôi, dì hai muốn khóc thì để bà khóc đi. Hưng, qua đây với mẹ. Uyên ném cho Hưng mị nhãn. Ngoắc ngoắc ngón tay dụ hắn qua. Tới lượt mẹ, hai mắt Hưng phun ra dâm quang. Thân hình cường tráng nhào về phía Uyên. Hưng đè mẹ xuống, cởi đầm ngủ của Uyên ra. Đút xê vào miệng nàng. Hương nằm bên cạnh nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.